Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, những truyền thuyết về ma chành thì có nhiều vô số kể. Ma chành là những vong hồn của những người chết bị hổ vồ sẽ hiện về để rủ những người còn sống để cho hổ tinh ăn thịt, và chỉ khi hổ tinh chết đi thì những hồn ma chành mới có thể được đầu thai chuyển sang kiếp khác. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Mạnh Ninh qua một dị chuyện được mang tựa đề Ma Chành. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về loài ma đáng sợ này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Dạo 3 tháng trở lại đây, người dân trong làng Hà Nhì sống trong cảnh hoang mang và lo sợ lắm. Mới tầm chạng vạng tối, tức là khoảng 4 hay 5 giờ chiều, nhà nào nhà nấy đã kín cổng cao tường, đèn đuốc sáng trưng, tuyệt không có ai dám ló mặt ra khỏi nhà. Đám thú vật dường như cũng cảm nhận được cái không khí u ám, rờn rợn, xen lẫn cái mùi tử khí của máu tanh, cho nên đã cụp đuôi chẳng có dám ho he. Chó chui gầm giường, mèo chui cót thóc, trâu bò trong chuồng nén cả tiếng thở mạnh. Phạm là người lớn ở trong làng, ai ai cũng bảo nhau ở kỹ trong nhà. Đến cả đám trẻ con cũng sợ mất mật, chẳng có dám hé răng. Khi ánh chiều tà cuối cùng cũng đã vừa vụt tắt, đồng loạt 800 nóc nhà đều đốt đuốc sáng choang, bầu không khí ma quái nhanh chóng phủ xuống ngôi làng nghèo nàn này. Xảy ra cớ sự đó là vì 3 tháng gần đây, làng này đã bị nạn hổ vồ và nạn ma chành quấy quả. Theo những gì mà dân làng Hà Nhì đã chứng kiến và thu thập được, thì cơn mưa máu gió tanh ập đến làng này là do một con hổ xám cực kỳ to khỏe gây ra. Hổ xám này rất là ác, nó lớn bằng con bò, lại bị mù một mắt, ấy vậy mà sức khỏe thì không có ai địch nổi. So với đám hổ vằn hay mon men vồ gia súc trong mấy lán trại gần cánh rừng, thì con ác thú này lại có phần độc ác hơn. Con hổ quái thai này thường phục ở những con đường mòn gần làng, nơi người dân làng Hà Nhì hay đi lại vào lúc chập choạng tối hay là đêm khuya, rồi ao ao chụp lấy, chút mọi oán hờn lên thân thể của người làng. Cứ vài ngày, nó lại mò về làng vồ một người, ăn thịt không hết, nó cào cấu, xé nát thân thể, moi lòng xả ruột rất là thương tâm. Thậm chí ăn thịt người no rồi, gặp người nữa, nó lại tấn công giết chết, hành hạ xác chết cho bấy thịt tan xương, cho hả cái dạ rồi mới bỏ đi. Các cụ cao niên trong làng đồn đại rằng nó làm thế là để lại cái dấu hiệu cho loài người biết rằng nó đang báo thù loài người. Nhưng sự việc xảy ra như nào có ai thì chẳng rõ. Có điều nguồn cơn xảy ra sự việc này thì phải kể đến đúng 6 tháng trước. Kể thêm một chút về ngôi làng Hà Nhì đây. Làng được dựng lên bởi ông tổ họ Trần với lịch sử ngót 200 năm nay. Ngôi làng đa phần là người làm nông, đôn hậu và chất phác, sống đoàn kết với nhau đã bao đời, chẳng có điều tiếng gì. Thường ngày đàn ông vác cày ra đồng, đàn bà ở nhà dệt vải. Tối đến thì hàng xóm tụ tập xem hát bội, nên tình cảm có phần khăng khít lắm. Yên ổn chưa được bao lâu thì làng đã xảy ra một nạn hổ hoành hành. Mấy lán trâu của dân làng bị hổ quấy phá, số gia súc cứ thế mà giảm dần. Đám hổ ăn quen bén mùi nên càng mặc sức ngang ngược, làm cho dân làng căm phẫn lắm. Chính vì có mối thâm thù với loài hổ nên đời nào người dân làng Hà Nhì cũng rất cẩn thận, kỹ càng cách đối phó với đám súc sinh đấy. Không chỉ có đàn ông mà cả đàn bà cũng được rèn luyện thành thợ săn thiện xạ, sẵn sàng chiến đấu nếu chúng còn tiếp tục tác oai tắc quái. Trong làng có ông Đồ Chí là kẻ cơ mưu, thấy nạn hổ làm khổ dân làng nên nhanh chóng sai người đi triệu tập các cụ bô lão và toàn dân làng gia đình mà thưa bẩm: ta thấy nạn hổ quấy phá dân làng dữ quá, cũng là muốn góp chút công sức mà giết đi cái giống loài khát máu ác ồn đó. Ngặt nỗi phận ta thư sinh, sức trói gà không có chặt, nay ta xin chỉ cho dân làng cách dựng nhà, dựng cửa để mà che thân, tránh việc đám súc sinh đó giết hết trâu bò, thì quay ra cắn người mà vong mạng. Đám dân làng nghe thấy vậy thì mừng lắm, răm rắp làm theo lời của ông Đồ Chí. Nhà cửa vốn được dựng tạm bằng nhà tranh, vách đất, nay lại được làm vô cùng kiên cố để chống đỡ hổ tấn công. 800 nóc nhà ban đầu vốn dựng rất sát nhau, nay theo sự chỉ bảo của ông Đồ Chí thì dân làng hò nhau dựng nhà cửa san sát, quây quần thành chân núi để mà phòng việc hổ mò vào thì còn đánh động nhau cho an toàn. Mới chỉ có một tháng trôi qua mà làng Hà Nhì dường như đã thay ra đổi thịt hẳn. Những ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim cứng chắc tột cùng. Ngày đó, lim mọc khắp ven rừng bao quanh khu làng, những cây lim ngàn tuổi nên chỉ cần sức người là có thể dựng được nhà. Đám trai đình hơn 300 người nhanh chóng xẻ cây, làm cột, dựng nhà, lại theo ý của ông Đồ Chí xây cất. Sàn nhà phải cao tới 3 mét, có hai cầu thang lên nhà, một cầu thang chính là để lên phòng khách, một cầu thang phụ dẫn lên trạn là cái sàn ở phía trái nhà, cạnh bếp là nơi rửa ráy, tắm giặt của gia đình. Ngó chừng kiên cố lắm. Ban ngày thì cầu thang hạ xuống để mọi người có thể đi lại, nhưng chiều đến thì thầy Đồ Chí đặc biệt căn dặn là phải rút cầu thang lên, chốt cửa thật chặt vì giống hổ leo trèo rất tốt. Cột nhà đều phải to hơn vòng người ôm. Mài thật là nhẵn thín, để hổ xám khổng lồ có dùng sức mạnh kinh người cũng không có vật đổ được nhà. Vách nhà cũng được ghép bằng những cái tấm gỗ lim rất dài. Bên trong lại được đóng khung mộng chắc chắn. Ông Đồ Chí đã nhầm tính, dù hổ xám khổng lồ có phi thân cũng phải mẻ đầu vỡ trán, chứ không thể xâm nhập vào trong nhà được. Ông Đồ Chí quả là tay cơ mưu, lại tính toán chu toàn đến mức chuồng trâu, chuồng lợn cũng được ghép bằng những xúc gỗ lớn, đóng kín như hộp. Bẫy hổ đặt chi chít quanh nhà, chiều xuống thì vít bẫy, đặt mồi lên các con đường mòn từ rừng dẫn vào làng. Sáng hôm sau thì lại tháo bẫy cho mọi người đi lại. Ông Đồ tính toán từng bước một cách cẩn thận như vậy, nhưng mà trong làng thì vẫn gặp cơn gió tanh mưa máu. Chuyện xảy ra ở gia đình của nhà bà Bền, đến giờ nhắc lại ai nấy cũng đều phải ớn lạnh mà rùng mình. 12 giờ đêm ngày hôm ấy, ông Bền khừ khừ người trở ra hiên nhà sau chầu nhậu. Hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu, làm cho ông Bền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân và ngột ngạt lắm. Ông ngồi phanh áo, tựa lưng vào cửa. Tiết trời mùa hè dù là ban đêm, nhưng vẫn cứ nóng như thiêu, như đốt. Cơn mưa dông lúc sẩm tối, không có đủ xua đi cái không khí ngột ngạt đang bao trùm cả làng. Đã vậy còn làm hơi đất bốc lên, kèm theo hơi men, làm cho ông Bền cực kỳ bứt rứt và khó chịu. Chiếc quạt mo trong tay đang điên cuồng quạt phành phạch, đám tóc búi củ hành cũng đã xõa ra theo gió. Ấy vậy mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì cứ thi nhau tuôn ra như suối. Ông Bền ngửa cổ ra lan can, bực dọc chửi đổng lên một câu: "Tiền sử đó chứ, nóng gì mà nóng thế không biết." Tiếng chửi đổng của ông Bền làm cho ông Sinh ở trong nhà giật mình tỉnh giấc. Ông Sinh này là bạn rượu lâu năm với ông Bền. Hôm nay rảnh rỗi nên mang theo con gà mái mơ qua đây để cắt tiết. Dù ông Bền nhắm rượu, chầu rượu kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến tận nửa đêm mới chịu thôi. Ông Sinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhau mắt trao mày nhìn ra thấy ông Bền đang ngồi tựa lưng vào lan can đón gió thì tái mặt lắp bắp: "Bác Bền, bác vào nhà ngay đi, coi chừng thần hổ, đúng rồi, thần hổ nó vồ mất xác bây giờ đấy, vào ngay đi." Ông Bền đang bức bối ở trong người, nghe thấy ông Sinh cứ lải nhải thì bực mình, khê kha đáp bằng cái giọng khinh nhở: "Ôi, hổ với chả báo, bác thì bác cứ sợ, chứ em thì không. Tiên sư cái loại súc sinh đó, nó mà dám mò vào đây thì em đập cho lòi sọ. Tiên sư cái loại súc sinh." Ông Sinh mệt mỏi quá gục luôn. Ông Bền ngồi đó làm nhảm một lúc, gió lùa mang sương đêm mát lạnh thổi vào mặt, khiến cho ông Bền ngủ quên lúc nào mà không hay. Oan trái làm sao, lúc đó tầm độ 3 giờ sáng, một con hổ xám lầm lũi tiến vào làng. Dân làng lúc đó thì đã chìm vào sâu trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài. Không gian yên ắng tuyệt không có một tiếng động, làm cho ngôi làng hệt như là ngôi làng ma. Chính vì lẽ đó mà tiếng ngáy như sấm của ông Bền đã thu hút cái sự chú ý của con ác thú. Theo cái bản năng săn mồi, con hổ khát máu nhanh chóng phát hiện sơ hở. Nó đứng dựng lên, gác chân lên sàn nhà, há đầu ngoạm một cái đứt nguyên cái đầu của ông bể luôn. Tiếng nện chân ở trên nền đất, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thở phi phi kèm theo cái mùi hôi tanh tột độ đã xộc ra làm cho ông Sinh bàng hoàng tỉnh giấc. Ông Sinh thấy cổ họng khát khô nên đã lục tung tính trở dậy để tìm nước uống, lại rót thêm một bát nước đem ra cho ông bền. Chỉ một giây thôi, cái bát sứ ở trên tay ông rơi đánh choang một cái vỡ tan ở trên nền nhà. Ông Sinh rụng rời tay chân, ngã ngồi ra đất, đái ướt hết cả đũng quần, mồm thì á khẩu, mấy giây sau thì mới gào lên. Ôi giời làng nước ơi, ông bể đã chết rồi, ôi làng nước ơi. Tiếng la thất thanh của ông Sinh đã nhanh chóng đánh động cả làng. Mấy trăm bó đuốc cùng cháy sáng rực, cả làng thất kinh. Mặt ai nấy cũng tái xanh cắt không có còn một giọt máu khi thấy một con hổ có bộ lông xám, to lớn như một con bò mộng, đuôi dài cỡ cái đòn gánh, toàn thân thì bốc ra cái mùi hôi hám cực độ, đang lầm lũi bò ra ngoài cổng làng. Con hổ xám lửng lững đi vào rừng, vừa đi vừa nhai đầu của ông bền. Thanh âm của tiếng xương gãy nát phát ra nghe cứ rào ráo. Dân làng hò nhau khua trống khua chiêng, ném gạch đá và bắn cung tên về phía con hổ. Nhưng con ác thú cứ coi như là không vậy. Nó quay đầu nhìn về phía dân làng, ánh mắt ánh lên cái màu xanh ma quái. Hàm răng nhọn hoắt, dính đầy máu tươi khẽ nhe ra, gầm lên một tiếng dọa nạt trước khi mất dạng ở cánh rừng rậm rạp kia. Giây phút hãi hùng đã đi qua, dân làng ùn ùn đốt đuốc sáng trưng tiến lại nhà ông bền. Đập vào mắt dân làng là khung cảnh cái xác không đầu, chảy máu ròng ròng thành vũng xuống dưới nền đất. Xung quanh là những dấu chân khổng lồ mà ai cũng phải kinh hồn và bạt vía. Lúc nào cũng tự nhủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào đối với thần hổ xám. Đám yếu bóng vía thì ngập bụng nôn thốc nôn tháo, bầu không khí dần dần lại tiếp tục phủ kín ngôi làng này. Nếu nói như vậy thì cũng không hẳn là đúng, vì vẫn có kẻ tỏ ra khinh nhờn cái oai của thần hổ. Trong số đó cứng rắn nhất là gia đình nhà ông cụ Bân. Trong khi dân làng hò nhau dựng nhà dựng cửa gần nhau theo lời của ông thầy Đồ Chí, thì con cháu của ông cụ Bân cứ tỏ ra như là không vậy. Gia đình ba đời đều đẻ độc đinh đó vẫn cư ngụ ở khe núi có tên là Láng Buôn, cách chỗ hiện tại của dân làng Hà Nhì chỉ hơn 800 bước chân. Đó là thung lũng hẹp, nhưng mà núi thấp, ruộng nương bằng phẳng và lúa tốt bời bời. Đại gia đình nhà cụ Bân khai hoang được hơn 3 sào ruộng ở thung lũng Triềng Sa. Sau này khi ngôi làng đã đi vào quy củ, mấy cụ bô lão họp bàn dân làng chia lại ruộng. Dân làng tưởng nhớ tráng sĩ diệt hổ Trần Văn Bản là cha đẻ của ông cụ Bân bị hổ xám khổng lồ ăn thịt, nên đã đổi tên khu ruộng ấy thành ruộng ông Bản. Trong gia đình của cụ Bân, cả con trai lẫn cháu nội đều được huấn luyện thành thiện xạ. Con trai cụ Bân là ông Bảy Xăm, một người đàn ông sức vóc hơn người, thân cao 1m8. Ông Bảy Xăm này giỏi võ, leo núi thoăn thoắt, đuổi thú trong rừng nên tính cách cũng ngang tàng và nóng nảy lắm. Điều đặc trưng nhất ở ông là có bộ râu quai nón, hệt như mấy bức tượng trấn giữ ở trong đình làng ấy. Ông Bảy Xăm cơ bắp cuồn cuộn và là thợ săn giỏi nức tiếng. Vùng Đông Xuân này ai ai cũng đã từng nghe danh. Làng Hà Nhi đã bao nhiêu lần chứng kiến cái cảnh ông Bảy Xăm mình gấu mắt hổ, tay cầm súng, vai thì vác nỏ, lưng đeo lao vào rừng bắn chết vô số hổ, chọc tiết lợn lòi, vật nhau sống mái với gấu ngựa, nên ai nấy cũng kính phục lắm. Cả làng Hà Nhì với hơn 3.000 dân, từ cả xứ Đông Xuân này, ai ai cũng sợ thần hổ xám khổng lồ, với đám ma chảnh theo nó. Riêng ông Bảy Xăm thì không có sợ. Nhiều lần nghe hổ xám tác oai tác quái, ông Bảy Xăm hận lắm, nên đã vác súng hỏa mai đi vào rừng, chống nạnh chửi hổ xám, cốt để hổ xám giáp mặt, để ông quyết đấu tay đôi một trận. Chẳng biết có phải là hổ xám biết ông là một cao thủ hay không, mà không sợ trời, không sợ đất, nên chỉ dám cứ ả ôm từ xa, chứ không có dám xuất hiện trước mặt của ông. Ở vùng Đông Xuân khi đó, không chỉ hổ, mà lợn lòi, cũng là loài phá hoại cuộc sống của người dân làng ghê gớm. Nếu hổ ăn thịt người, giết hại trâu, bò, lợn, dê, thì lợn lòi phá hoại mùa màng, cây cối và cũng hút chết vô số người. Đêm đến, người dân làng Hà Nhì không có dám ra khỏi nhà vì sợ hổ, ngày chẳng có dám lên nương vì sợ lợn lòi. Giống lợn lòi ở vùng này, thân to như là trâu nước, nặng đến 3-4 tạ, hai răng nanh thì cong vút, sắc như là kiếm ấy. Giống lợn lòi độc chiến lại vô cùng hung dữ. Khi chúng đang đào bới sắn, nhai ngô mà vô tình người làng xuất hiện, không những chúng không chạy mà xông thẳng vào húc. Nếu không nhanh chân, nhẹ thì toạc ra, lòi thịt, nặng thì sổ ruột gan vì cái cú húc của lợn lòi. Nói đâu xa đầu năm có bà nhài lên thăm ruộng, lỡ ngớ như thế nào, bị húc cho lòi ruột. May có ông Lang Huân cao tay nên nếu không thì bỏ mạng thác oan từ lâu. Chứng kiến cái sự ấy, ông Bảy xăm bực lắm. Chỉ cần nghe tin ở đâu có lợn nòi phá hoại, người làng cầu cứu là ông vác súng, đeo nỏ đến tìm ngay. Nhưng dường như đám lợn nòi cũng sợ uy của ông Bảy, nên đã nhắc thấy bóng của ông là chúng trốn biệt. Thành thử mấy lần giết hụt làm cho ông Bảy càng nóng máu hơn. Chiều hôm ấy đang họp bàn với các cụ bô lão trong đình làng, thì ông Bảy nghe tin báo có một con lợn nòi khổng lồ từ rừng mò vào khe Trường Sa, phá ruộng nương, ăn rau lang ở ruộng cạnh cây gạo. Mặc cho đám dân làng đang hoảng loạn bàn cách vây bắt, ông Bảy Xăm đập bàn đánh dầm một tiếng, vác súng hỏa mai, cung nỏ, rồi dắt thêm con dao găm vào hông, đoạn gầm lên một tiếng rồi lao ra bên ngoài. Ông chạy như tên bắn trên đường làng, chưa quá nửa cây nhang đã đến khe Trường Sa. Đập vào mắt của ông là khung cảnh tan hoang. Con lợn nòi đã phá nát cả sào ruộng khoai, sắn. Bao nhiêu công sức của dân làng thế là rơi hết vào bụng của con súc vật này. Ông Bảy Xăm, sắc mặt thì hầm hầm, răng nghiến trèo kẹo, nhưng cố gắng nén lại cái bực dọc, chọn một mô đất gần nhưng khá cao và nhẹ nhàng đặt súng. Con lợn mải ăn không có để ý xung quanh. Ông Bảy Xăm ngắm về phía của con lợn rồi điểm hỏa. Con lợn lúc này đã phát hiện ra ông. Nó không hề sợ hãi mà dương mắt nhìn, rồi phi về phía ông như là máy ủi vậy. Tiếng nổ phát ra từ súng như tiếng mìn, khiến máu của thân con lợn nòi phun ra thành hai tia. Phát đạn không có trúng đầu nên chẳng ăn thua gì với nó, mà lại làm cho con lợn điên máu hơn. Nó xông đến húc ông. Ông Bảy Xăm, một thân võ nghệ, nhanh chóng né cú đâm chí tử, rồi liên tiếp rút cung ra nhả tên. Tên độc cắm phầm phập vào lưng của con lợn mà vẫn chưa hạ được nó. Con lợn lại càng điên máu, sức lực lại càng mạnh hơn, điên cuồng nhắm ông Bảy Xăm. Ông Bảy Xăm phải sử dụng mọi thế võ, phi thân như chớp để mà tránh những cú húc điên cuồng của con lợn độc chiếc. Thêm nhiều nhát dao cắm phập vào trong lưng, bụng, đầu, và khi thuốc độc bắt đầu ngấm sâu, con lợn mới chịu nằm yên vật xuống dưới đất thở hổn hển. Chưa kịp định thần thì một tiếng gầm chấn động rừng già. Con hổ xám khổng lồ từ rừng vọt ra, phi thẳng về phía của ông Bảy Xăm. Và một cú trời giáng, ông Bảy Xăm tuy có chút giật mình nhưng cũng đã nhanh chân tránh được cú táp của con hổ. Con hổ hụt hơi và vào thân cây đa, khiến cho thân cây toác ra cả một mảng lớn. Tránh cái cú táp của con hổ, ông Bảy Xăm nghiến răng nạp tên bắn liên tiếp. Hổ tiếp tục xông vào, ông lại né được, chích vào thân thể của nó vài nhát dao găm. Trận đánh diễn ra một hồi bất phân thắng bại. Con hổ sợ ông Bảy Xăm dày dặn kinh nghiệm nên đã nhảy tót vào trong rừng, chờ đợi cơ hội khác. Bấy giờ, nghe tiếng súng nổ, tiếng hổ gầm thì mọi người mới chạy ra. Nhưng thấy ông Bảy Xăm đánh nhau với con hổ nên trèo hết lên trên ngọn cây, chui tọt vào trong đóng chặt cửa. Khi hổ đi rồi, mọi người mới đến băng bó vết thương cho ông, xẻ thịt lợn nòi để cùng chia cho nhau. Khắp người của ông Bảy Xăm là các vết thương tích choạc da, rách thịt, nhưng ông chẳng hề kêu đau. Xẻ thịt xong, ông khoác súng đi về. Đêm ấy, cả bản xả thịt lợn ăn uống tưng bừng, nhưng cũng chính từ cơn mưa máu gió tanh bắt đầu đổ xuống ngôi làng này mà chẳng thể ai ngờ đến được. Đêm ngày hôm ấy, sau khi tiệc rượu đã no nê, ông Bảy Xăm vác theo súng hỏa mai, tay cầm thanh đao lớn, vai đeo cung tên, Hồng đeo ống nỏ lầm lũi quay trở về nhà. Bóng dáng của ông vừa khuất nơi đầu đường cái quan, cũng là lúc dân làng Hà Nhì kín cổng cao tường, đèn đuốc trong nhà thắp sáng trưng. Mấy nhà còn cẩn thận để chiêng ché ở ngay trên đầu giường, phòng khi hổ tới quấy phá thì còn biết đường mà đánh báo động cho nhau. Ngay trong đêm đó, dân làng ai ai cũng sợ mất mật vì con hổ xám khổng lồ vẫn cứ lượn lờ ở những cánh rừng quanh thung lũng, gầm lên như sấm khiến không ai ngủ được. Con hổ có lẽ nhớ mối thù chiều nay nên nó nghe tiếng giống và giận dữ lắm. Sáng ngày hôm sau, ông Bảy Xăm trở dậy. Việc đầu tiên là ông đi kiểm tra quanh nhà. Ông Bảy Xăm tái mặt khi thấy những vết chân hổ to bằng miệng bắt ô tô. Đến lúc này thì dù không có muốn, ông cũng phần nào tin rằng con hổ xám thành tinh này đúng là hổ thần, vì nó đi lại hàng đêm quanh nhà ông. Nhưng điều đặc biệt là ông không phát hiện ra con hổ cũng không có bao giờ dính bẫy. Ông Bảy Xăm sau giây phút hoang mang thì định thần nhớ lại, mặc dù tiếng gầm của nó như sấm, nhưng khi ông tổ chức người vác súng vào rừng thì lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Cho đến sẩm tối hôm đó thì cơn mưa máu gió tanh chính thức ập đến ngôi làng này đây. Khi đó, làng Hà Nhì nằm trong lòng thung lũng, bao xung quanh bao bọc là rừng rú hoang rậm. Rừng tràn xuống cả tận thung lũng, mép ruộng. Cũng vì địa thế đó mà đến việc lấy củi cũng không khó khăn mấy. Người dân làng Hà Nhì quen thuộc với giờ giấc của con hổ tinh nên cũng bớt sợ phần nào, vì trời sáng có lẽ là ngủ sâu ở trong rừng. Lúc ấy, ông Bảy Xăm đang vót lại mớ trông, tính cài thêm mấy cái bẫy nữa dưới sàn nhà thì nghe tiếng gọi giật giọng. "Ơi, bác Bảy Xăm ơi, chết người rồi kìa." Ông Bảy Xăm hạ tay đao, cau mày nhìn ra thì nhận ra đó chính là lão Diễn. Lão Diễn này cũng là một tay thiện xạ trong phường săn hổ. Nếu nói ở làng này ông Bảy Xăm đứng thứ nhất thì ngôi vị thứ hai chẳng ai khác chính là ông Diễn. Thoáng thấy bóng dáng của ông Diễn đang chạy thục mạng vào nhà của mình, ông Bảy Xăm lật đật đứng dậy, với lấy cái tấm khăn đã ngả màu cháo lòng lau sạch đám mồ hôi trên mặt, rồi ôn tồn hỏi: "Làm cái gì mà ông chạy như ma đuổi đấy chứ?" Ông Diễn ngập bụng thở chối chết, mấy giây sau thì mới ngước gương mặt tái mét, đáp bằng cái giọng run rẩy: Bác vào làng ngay đi, có người bị hổ vồ mất xác rồi kìa." Ông Bảy Xăm mặt đỏ phừng phừng, răng thì nghiến ken két, quai hàm thì bạnh ra rồi rít lên: Ai bị hổ vô? Bao giờ chứ?" Ông Diễn ú ớ không thành lời. Ông Bảy Xăm không chậm trễ, vớ lấy cây súng hỏa mai, rồi đầu cắm nhằm hướng làng mà chạy. Mới vào đến sân đình, đã thấy đám dân làng túm tụm bàn tán, mặt ai nấy đều biến sắc. Ông Bảy Xăm giọng nói như sấm rền, hỏi han thì được hai người con gái độ tầm 13, 14 tuổi mặt cắt không ra giọt máu kể lại. Trưa nay ba người trong đó có con bé Lài rủ nhau vào rừng mót củi như thường lệ. Đến lúc ai nấy cũng đã đầy ba gùi thì mới hơn 2 giờ chiều. Nhận thấy vẫn còn sớm, mặt trời còn đổ nắng chói chang nên cả đám đã rủ nhau sang khe núi Vọng Nguyệt để lấy măng. Ngó thấy củi và măng đã đầy ăm ắp, không thể lấy thêm nên cả đám rủ nhau ra về. Lúc đó đã khoảng 4 giờ chiều. Vì nạn hổ tinh quấy phá dân làng đã lâu nên ông Đồ Chí đã cất công nghiên cứu giờ giấc sinh hoạt và bẩm báo cho dân làng rành rọt lắm. Thông thường khi mặt trời xuống núi, khoảng 6 giờ tối thì hổ sẽ từ rừng sâu mò ra kiếm ăn, nên mọi người dù có bận mải đến mấy cũng phải về nhà trước 5 giờ chiều. Thế nhưng khi đó, ba cô gái này mải chơi nên cứ lần nữa không có về, và thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua lúc nào mà cũng chẳng ai hay. Địa thế vùng này trời ban cho nhiều sản vật và cảnh đẹp lắm. Nổi bật nhất trong số đó phải nói đến là dòng suối Nậm Thanh. Suối Nậm Thanh khác xa với các con suối khác, đó là nước suối từ trong lòng núi chảy ra, lúc nào cũng ấm áp, nên người dân làng Hà Nhì nơi đây sau buổi làm đồng hoặc đi rừng thường hò nhau dầm mình dưới suối để mà thư giãn, cũng như để phục hồi sức khỏe và gột rửa đi bụi bặm. Nhắc thấy đã hơn 5 giờ chiều, hai người con gái này hối con bé Lại nhanh chân trở về vì sợ nạn hổ vồ. Ấy vậy mà chẳng hiểu bàn bạc ra sao mà cả hai cô gái này lại nhảy xuống suối tắm, Còn con bé Lai thì ngồi ở dưới gốc cây, vừa bện tóc vừa hát véo von. Tiếng hát của thiếu nữ 14 khiến cho bầy chim trong rừng bay cao cùng ca hát. Cả bầy khỉ nghịch ngợm cũng tìm về đây, từ cây bồ đề xa xuống để mà trêu ghẹo thiếu nữ. Cái khung cảnh vui nhộn bỗng im bặt đi. Chim bay nháo nhác, khỉ nhảy tót lên ngọn cây ngồi im. Tiếng ả uôm vang lên ở trong đường mòn trong rừng. Ba người chưa kịp định thần thì con hổ xám khổng lồ to bằng con bò mộng đã đứng ngay trước mặt của con bé Lai, nhìn cô với ánh mắt đỏ rực. Đối diện với hổ dữ khổng lồ, con bé Lai co rúm sợ hãi. Hai cô gái kia thì rú lên, nhanh chân chạy sang bên kia suối, chui tọt vào khe đá. Con hổ nhìn như thôi miên vào Lai với cái ánh mắt rực lửa đầy căm hận. Điều lạ lùng là con hổ khổng lồ này không có cắn chết Lai ngay lập tức, mà nó chỉ ngoạm một cái vào lưng, rồi dùng móng vuốt xé toạc da thịt. Lai khóc thảm thiết, lồm cồm bò dậy, định thoát thân. Con hổ lại xông đến chụp, cắn, xé, rồi vờn. Nó ngoạm vào thân của cô gái tội nghiệp tung lên không trung, rồi phi thân chụp bằng hai chân trước, giống y như con mèo hành hạ con chuột, đến tan xương, bấy thịt trước khi ăn thịt. Nó đùa giỡn đến khi thân xác của Lai nhuốm màu máu như là một cục thịt đỏ thì ngoạm ngang thân đi dọc triền núi. Lúc con hổ đi khuất, hai cô gái này mới mò mẫm dọc con suối để tìm về làng. Biết tin con bé Lai, một đứa mồ côi nhưng tính tình tốt bụng bị hổ ăn thịt, ông Bảy Xăm gào giống lên. Ông nghiến răng một phát đạn lên trời tiễn đưa linh hồn của con bé, rồi thề độc rằng sẽ giết con hổ xám khổng lồ để trả thù cho con bé Lai. Toàn bộ dân chúng làng Hà Nhì đều thể hiện mối căm thù và quyết tâm tiêu diệt con hổ xám này cho bằng được. Nỗi căm hận cứ thế mà dâng lên. Dưới sự đồng tình của các cụ bô lão và sự dẫn dắt của ông Bảy Xăm, nhóm người trong làng với vũ khí, súng ống, rùng rùng kéo nhau vào rừng. Theo tiếng ả uôm phát ra từ khe núi Vân Bạc, mọi người đốt đuốc bùng bùng, đi sát bên nhau, lần dò vào trong rừng, mặt ai nấy cũng bừng bừng sát khí. Mất khoảng một tuần nhang, dân làng với hơn 300 chai đinh cũng đã đến địa điểm ở bên suối Nậm Thanh. Mảnh đất quanh gốc cây bồ đề cỏ tướp đi. Những cái dấu chân khổng lồ của con hổ xám vẫn còn rõ mồn một. Máu đỏ vương vãi khắp nơi, nhuốm từng ngọn cỏ. Những mảnh quần áo, mảng tóc, mảnh da vung vãi. Cảnh tượng quả thực là hết sức đau lòng và thật là kinh hoàng. Mọi người đang lần dò dấu chân, dấu máu để đi tìm con hổ xám. Bỗng tiếng ả uôm trầm đục đã lại vang động rất lớn. Sau đó là hàng loạt tiếng ả uôm vang dậy từ trong rừng. Dàn âm thanh kinh hãi của bầy hổ khiến tất thảy mọi người đều dựng tóc gáy, cảm giác như mất hết đi sinh lực. Ông Bảy Xăm hận lắm, nghiến răng liều mạng vác súng, vác dao, chạy theo vết chân con hổ, thì đã bị mọi người giữ lại. Cụ Bớp là một vị bô lão ở trong làng, thấy ông Bảy Xăm như vậy thì tái mặt rồi kéo tay lại nói: "Ôi kìa, bác Bảy Xăm, đêm tối, trong rừng, thần hổ xám gọi lâu la của chúng kéo đến rất là đông. Có lẽ đến cả trăm con đấy chứ. Đoàn đoàn người làng mình tuy là đông đấy, nhưng nếu đối đầu thì sẽ mất mạng như chơi. Xin bác hãy suy xét cho kỹ, kẻo cả làng lại chết oan." Ông Bảy Xăm nghiến răng chảo chảo, hai mắt như lồi ra, giọng thì gầm lên: "Tôi phải chặt đầu con súc sinh này, chặt đầu nó rồi, tôi phải lột da, ăn gan, uống máu của nó. Phàm là chai đinh ở trong làng, kẻ nào sợ thì cứ đi về, kẻ nào hận thù chất chồng và có một lòng muốn giết con súc sinh đó thì cứ đi theo ta." Nói rồi ông Bảy Xăm xăm xăm tiến vào trong rừng núi. Dân làng thì tuy sợ hổ tinh, nhưng đa phần đều là dân săn bắn, tính can trường có thừa, nên đã đồng loạt hô vang, rồi dần dần kéo nhau đốt đuốc sáng rực. Tiếng chiêng la, dao dựa cọ vào nhau rin rít. Có lẽ thấy đông nên đám hổ đã hò nhau trốn biệt. Thành ra cả hơn một giờ đồng hồ, chẳng thấy tăm hơi của chúng đâu cả. Lúc mới đặt chân đến gốc cây tùng già, nằm sâu trong rừng, thì cả đám người, mấy trăm người cũng đã tái mặt khi chứng kiến cái cảnh tượng cực kỳ tang thương. Nhiều người không có dám nhìn xác của con bé Lai xấu số, chỉ còn là đống thịt bầy nhảy. Con hổ đã ăn mất hai chân, phanh xác ăn hết ruột gan, ngoạm mất một nửa khuôn mặt, còn lại bây giờ thì là cỗ thây, không có toàn vẹn, máu huyết chảy ra đã thâm sì, ổ bụng thì rỗng toác, trông cực kỳ là bi thảm. Chứng kiến cái cảnh ấy, ai ai cũng mất sạch đi nhuệ khí ban đầu. Ông cụ Đinh là một bô lão khác có mặt ở trong đám, thở dài rồi nói: "Ôi, có lẽ tổ tiên đã bắn mù mắt của con hổ nên nó mới trả thù khủng khiếp như vậy. Theo phong tục của làng ta, những người chưa vợ, chưa chồng, lại chưa qua cái tuổi 18 thì chôn ở trong rừng. Còn bé lại xấu số bị hổ tinh ăn thịt, chưa có chồng, xác thì bè bét, nên ta tính đào hố chôn ngay bên hòn đá kia thôi." Ông Bảy Xăm và mọi người gật đầu. Đoạn ông vớ lấy cái cây thuồng cùng đám trai đinh cắm đầu đào. Rất nhanh đã hình thành một huyệt mộ. Lại chính tay của ông hốt từng cái mảnh xác của con bé lại, rồi cởi áo bỏ đống máu thịt đó lại chôn xuống luôn. Xong xuôi cũng ngả dần về 11 giờ đêm, cả đám mới hò nhau ra về chờ ngày mai hành sự. Việc tăng tóc chưa nguôi ngoai, thì một lần nữa, làng lại chứng kiến cái cảnh tượng bi thương. Hai bà cháu bà Thuần chả hiểu vì cớ sự làm sao mà lại bị hổ vồ vào lúc chập choạng tối khi đang lần mò ở cánh rừng sau làng. Lần này con hổ tinh không có thèm ăn thịt. Nó cắn nát bấy hai cái cỗ thi thể, làm cho máu thịt vung vãi khắp nơi. Chân tay một đằng, đầu thì một nẻo, mùi máu sộc ra ngập trong không khí, một cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Nỗi căm hận của dân làng Hà Nhì lúc này đã chuyển sang thành nỗi sợ hãi. Mấy người đã tính bỏ làng mà đi, nhưng ngặt nỗi, muốn ra khỏi làng thì phải băng qua cánh rừng rậm, nơi con hổ xám trú ngụ, nên dù có muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng chẳng ai đủ gan mà đi. Sự ấy thì mới xong, làng Hà Nhì tiếp tục gặp những cái sự việc quái đản. Vào giữa đêm hôm khuya khoắt hay những cái đêm không trăng, không sao, dân làng đều nghe thấy những thanh âm lạ. Lúc thì là tiếng ai oán khóc nỉ non, lúc thì lại là tiếng cười khùng khục, có khi là tiếng gọi người làng hay là tiếng trẻ con khóc cứ lanh lảnh như kêu cứu. Chứng kiến cái cảnh ấy, cụ Khăn, trưởng làng thấy vậy thì phán một câu xanh rờn: "Làng này bị ma chảnh nó phá rồi. Cứ cái đà này, khéo phải bỏ làng mà đi thôi. Nó đang dụ để mà bắt người làng mình đấy." Dân làng nghe thấy vậy thì cũng bàng hoàng lắm. Ai ai trong làng cũng đều biết ma chảnh là cái thứ gì đó đáng sợ lắm. Dân làng vẫn đồn tay nhau rằng đuôi hổ chính là bùa hộ mệnh của giống hung ác đó. Miễn là hổ còn đuôi, nó sẽ không bao giờ bị bắt. Vì trên đuôi hổ trú ngụ một giống gọi là hổ chảnh. Hổ chảnh là một loài ma chưa tự do. Khi người ta chết đi, oán khí hay tiếc nuối quá lớn sẽ hóa tạp niệm. Người sống có tạp niệm thì tính xấu, người chết có tạp niệm thì sẽ hóa thành ma. Ma ấy loanh quanh ở trên trần gian, chẳng bao giờ được về lại cõi âm. Cũng vì thế mà chẳng thể siêu thoát được. Lâu ngày hóa quỷ hại người, tìm ai hợp vía mà đầu thai. Ma nào cũng vậy, ma chết trôi, ma treo cổ, ma chết đường chết chợ, đều tìm hợp vía mà bắt đi để mà đầu thai. Nhưng đối với ma chảnh, chúng chẳng bao giờ được đầu thai cả. Ma chảnh theo hổ, hầu hạ hổ và bám đuôi hổ. Ma chảnh là linh hồn của người bị hổ vồ oan. Khi mà chưa đến số, chưa tận mạng, chết mà vẫn còn tiếc nuối. Lại nói về hổ, vì nguồn gốc linh thiêng, vì sức mạnh mà đôi khi chúng mượn được để trừng phạt kẻ khác. Tuy nhiên, bản chất là loài dã thú của rừng rậm, nên việc vồ người sơi tái là không thể tránh khỏi. Những kẻ oan khuất mà vùi thây bụng hổ tất sẽ thành ma chảnh. Ma chảnh bám đuôi mà hầu hổ, bảo vệ cho con hổ khỏi các tai ương như bẫy thú, đánh nhau. Tóm lại là như một kẻ tôi tớ. Cũng chính vì lẽ đó nên lời của cụ Khăn nói làm ai nấy cũng phải rùng mình bất mấy phần. Dần dần ma chảnh đã dụ người cho hổ tinh ăn thịt xảy ra nhiều lắm. Đầu tiên là chuyện của bà Mười đã bị ma gọi. Bà Mười này cũng là một tay thiện xạ, luôn xung phong đi đầu trong những lần săn hổ hay là bẫy lợn nòi. lại có phần gan dạ hơn cả đám thanh niên mới lớn. Chỗ mảnh đất nơi hai bà cháu bà Thuần mới bỏ mạng cách đây ngót một tuần nay, đang ngay cạnh vườn cam của nhà bà Mười ấy. Suối quẩy làm sao, dịp đó cũng trùng với dịp thu hoạch, nên bà Mười kêu người vào hái. Đến tầm 5 giờ chiều thì mấy người đó đi về nhà vì sợ nạn hổ tinh ăn thịt. Bà Mười vốn là một người đàn bà to gan nên khinh nhờn cái chuyện ấy lắm, lại sẵn đem theo cơm, cho nên bà Mười ở lại giữ sẵn mấy cái cần vặt cam luôn. Lúc ấy cũng đã gần 8 giờ tối của một đêm trăng sáng vằng vặc. Bà Mười sau khi dọn dẹp sơ qua thì ăn uống xong xuôi cũng đã mệt mỏi nằm nghỉ. Trăng thành gió mát, lại thêm gió thổi hiu hiu, làm cho bà Mười nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bà Mười giật mình tỉnh giấc, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó, kèm theo là tiếng gọi nhẹ như là một cơn gió thoảng. Mười ơi! Mười! Mười ơi! Bà Mười chau mày lắng tai nghe thì thanh âm đó bỗng im bặt đi. Định thần mất mấy giây, bà Mười đoán là mấy cái cây bị gió thổi phát ra cái tiếng động nên bà đã không thèm để ý. Nhưng tiếng động đó ngày một lớn hơn, như thu hút cái sự chú ý của bà. Bà Mười ôm chắc khẩu súng hỏa mai đã lên đạn, lắng tai nghe kỹ hơn thì đó chính là cái tiếng lộp bộp, thanh âm hệt như có ai gõ vào thân cây vậy. Bà ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, dường như đã phát hiện ra tiếng động từ đâu đến, nên bà Mười bấm bụng đi về cái hướng đằng kia. Càng đến gần thì thanh âm mỗi lúc lại càng rõ rệt hơn. Bà Mười thoáng chút giật mình khi nhận ra có đứa con gái còn nhỏ lắm, độ khoảng 13-14 tuổi, đang ngồi xổm quay lưng về phía của bà, tay cầm cây gõ gõ xuống vật gì đó, tạo nên những cái tiếng kêu mà bà nghe thấy rõ mồn một. Tưởng tụi nhóc hay phá làng phá xóm nên bà Mười đã lên tiếng. Tiền sư đứa nào đó, đêm hôm rồi sao không ở nhà còn mò vào đây vậy? Mày không sợ bị hổ ăn thịt hay sao? Lạ thay, vừa nghe thấy tiếng của bà Mười, đứa bé gái da rẻ tím tái chợt cắm đầu bỏ chạy, để lại cái vật đã nằm ở trên đất. Mắt của bà Mười vốn yếu sẵn vì có lần bị con lợn nòi húc phải khi vật lộn với nó, lại thêm cái ánh trăng trung tuần bị cái đám mây che đi mất một nửa, chỉ lộ ra có chút ánh sáng le lói, làm cho bà Mười có phần nhìn không rõ. Bà Mười thấy đứa trẻ nhỏ con mà sao lại chạy nhanh đến như vậy. Thoáng cái bóng của nó đã mất dạng sau cái gốc cam thì có phần ngây người. Định thần lại, kèm thêm cái tính tò mò thôi thúc, nên bà Mười đã đi lại gần để xem cái vật kia là vật gì. Bất thình lình, trên trời có tiếng sấm nổ đinh tai. Tiết trời ngay lập tức như muốn chuyển mưa. Ánh trăng chỉ còn hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt màu vàng nhờ nhợ. Giữa cái khung cảnh này, ở trong vườn cây cối tùm còn âm u dữ tợn hơn. Nhìn xuống cái vật đó, bà Mười bỗng tái mặt, mồm thì há ra, mắt lạc thần, chôn chân ngay tại chỗ vì đập vào mắt của bà cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu của bà già. Một bên mặt thì da rẻ trắng như bóc sáp, bên còn lại thì da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài, và khuôn mặt đó chính xác là cậu bà Thuần đã mới chết dạo nọ. Bà Mười hãi hùng nhớ lại hai cái xác không còn nguyên vẹn, thấm đẫm máu tươi của hai bà cháu bà Thuần mà rụng rời cả đôi chân tay. Bà Mười biết ngay là mình đang bị nhát. Tiết trời đang là ban đêm, lại ngay cái đêm âm u tối trời, trúng giờ linh cho nên đã bị nhát là bình thường. Mặc dù vậy, nhưng đối với một người thiện xạ từng vào sinh ra tử, dùng gậy tầm vông đối đầu với nanh vuốt hổ dữ bao phen, thì nhanh chóng bà đã lấy lại được bình tĩnh. Hít vào thật sâu, bà Mười ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, miệng thì bắt đầu niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm, bà Mười vừa quay người lại rồi bước đi thật nhanh để ra khỏi khu đất. Vừa đi bà vừa quay lại nhìn thì hãi hùng thấy đứa bé gái ban nãy chính là đứa cháu của bà Thuần đang đứng lù lù chỗ cái đầu nhìn theo bà. Con bé con da trắng như bôi vôi, mình mẩy thì đầy máu me, cụt tay lòi cả khúc xương ra bên ngoài. Bà Mười run rẩy đánh rơi cả khẩu súng, nhắm mắt đi một hồi thì phát hiện nãy giờ mình vẫn cứ đi lòng vòng, nhìn phía trước là lại tới cái chỗ địa bàn ban nãy. Nhưng lạ thay, lúc này bà Mười không thấy hồn ma của con bé đó nữa. Biết là đã bị ma che mắt và có thể sẽ bị dọa cho bà mấy phen để hồn vía bà sợ hãi sẽ dẫn cho hổ tinh ăn thịt. Nhắc thấy cái sự không lành vì lời đồn ma chành quấy quả mấy hôm nay đã rộ lên nhiều lắm, bà Mười không có ngần ngại tuột cái quần đen ra sau đó đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa lên trên mặt. Đoạn bà cầm cái quần đen vừa đi vừa cua xung quanh cho đến khi ra khỏi khu vườn mới mặc vào, rồi sợ hãi đi thẳng về nhà. Bà Mười đem cái sự đó kể cho đám bô lão nên tin đồn về ma chành bị hổ vồ đã sai khiến về kéo dân làng cho nó ăn thịt lại đã rộ lên ghê lắm. Dẫu vậy trong làng Hà Nhì, kẻ to gan nào có thiếu, nổi bật trong đám không tin vào chuyện cõi âm, đó chỉ có ông Năm Hợp. Nhắc tới ông Năm Hợp ở cái làng này thì ai còn lạ gì chứ. Ông có cái nghề đặt lờ, cắm câu đêm, biết chỗ bà cháu bà Thuần bị hổ vồ vốn có lắm mương, đìa nhiều. Nhưng từ dạo phát hiện ra hai cái xác nát bấy thì dân làng đã không ai dám chài hay là lập bắt cá vì sợ. Ma chành hoặc là hổ tinh nó sẽ phục sẵn để mà lại chết oan. Ông Năm Hợp coi đó là điều may mắn nên bẵng đi hai tuần yên ổn, ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm, ông quên béng đi vì lo nhậu. Đến gần tối khi tỉnh lại thì ông Năm Hợp mới nhớ, chẳng bận tâm hay lo sợ điều gì hết. Ông Năm Hợp với theo cái cây đèn dầu xăm xăm đi lại chỗ cái đìa. Là dân đi lại đêm hôm đã thành thói quen, ông Năm Hậu dễ dàng men theo bờ. Cũng chẳng khó để ông có thể mò được cái đầu lợp. Nắm lên thì thấy hơi nặng nên ông đã mừng thầm trong bụng vì chắc là có nhiều cá. Ông Năm Hợp mừng rơn vỗ bụng rồi nói: "Ơi, phen này thì ông mày trúng to nhá. Cá đầy ra mà không bắt thì đúng là phí cả đời. Thế là tha hồ có tiền uống rượu rồi." Nói đoạn, chẳng chậm trễ, ông Năm Hợp kéo cái lợp nặng trịch lên bờ, rồi hé nắp ra nhìn, thì bất giác ông đã khựng lại, vì thấy có điều gì đó lạ lạ. Ông Năm Hợp tò mò cầm lên, rồi chút xuống, thì dưới cái ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu, những thứ mà ông tưởng là cá, lại là mấy cái tay, chân nhơ nhớp dính đầy máu. Sợ xanh mặt, ông Năm Hợp cuống cuồng bỏ chạy. Hôm sau đi người nhà đi tìm kiếm thì thấy ông Năm Hợp nằm trong bụi tre gai cách đìa đó có vài bước chân. Mình mẩy của ông bị gai tre cào đến rớm máu, miệng thì toàn là đất. Đem ông về nhà thì ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy, rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Mà kể từ đó về sau, ông cứ ngơ ngơ làm sao vậy. Ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía nên đã trở thành như vậy. Dân làng thấy nạn ma chành quấy quả thì đã hò nhau lập miếu thờ vong để những vong hồn đó đừng có quấy quả dân làng nữa. Miếu đã được dựng lên là để cho vong hồn ở, cho nên dân làng là ma kéo về ở đó nhiều lắm. Bẵng đi một tuần trăng thì làng Hà Nhì gặp cơn bão lớn quét qua, làm mấy chục cái mái nhà chắp nóc, cây trái thì bật gốc. Ấy vậy mà ngôi miếu lại không có bị gì hết. Người dân trong làng cũng không có quan tâm vì lo sửa lại nhà cửa, cũng đã mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà lo tới. Vậy là cái miếu cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cái khu đất đó bỏ hoang luôn, cỏ thì lại mọc tùm. Cuộc sống của người dân làng cứ thế diễn ra trong cái bầu không khí ngột ngạt, rờn rợn và vương mùi tử khí. Cho đến đêm hôm đó thì cơ duyên đã xảy đến với ông Bảy Sam. Số là hôm ông Bảy Sam xách súng hỏa mai ra sát mé rừng định đi săn hổ. Lúc đó tầm 10 giờ đêm, tiết trời đêm thì âm u đến lạ. Dông tố và gió rít bắt đầu sộc ra từ trong khu rừng, báo hiệu một cơn mưa ầm ầm sắp ập tới. Ông Bảy Sam đi đi lại lại một hồi quanh mấy con dốc dẫn vào làng, nhưng chẳng thấy bóng dáng hổ tinh đâu. Nhận thấy cơn mưa đêm có thể ập đến bất cứ lúc nào, ông Bảy Sam vội vã tiến nhanh về căn miếu nhỏ ngay ngã ba dẫn vào làng Hà Nhì, định bụng trú tạm. đang gấp rút vì cơn mưa gió, thì ông thấy ở bên cạnh con sông quanh năm nước chảy đục ngầu, sát cạnh cái gốc cây muỗng, có một sự lạ. Ấy là dòng nước đen đặc, khẽ chuyển động, rồi từ đó vụt lên một con cá chép trắng, to cỡ hai người ôm. Con cá chép có phần đầu nửa như là con rồng trong tranh vẽ ở đình làng. Hai râu dài cỡ cánh tay đứa trẻ sơ sinh, đang nằm bẹp ở dưới đất, giờ đôi mắt u uất mà nhìn ông chằm chằm như đang muốn nói điều gì đó. Dân gian vẫn quan niệm rằng chim sa cá nhảy, nghĩa là nếu bất chợt chim sa xuống và cá nhảy lên trên bờ, thì người ta thường quan niệm nó là bất thường, báo hiệu một điểm không may sắp đến với kẻ chứng kiến. Ông Bảy Xăm định thần nhìn kỹ thì con cá có vẻ như sắp chết. Thương cảm, ông bèn mang con cá thả xuống lòng sông, thì hai ba lần nó đều bật ngược trở lại rơi ngay chân của ông như đang cầu xin điều gì đó. Ông Bảy Xăm biết là có sự lạ, bèn lầm rầm khấn bái niệm Phật. Tức thì con cá chép trắng với nửa đầu rồng đó vụt mất như một làn khói mờ ảo, rồi tan vào trong cái màn đêm đen đặc. Đang định thần suy nghĩ sự lạ thì bất ngờ ông cảm nhận có ai đó đang từ phía sau nhìn ông chằm chằm. Ông Bảy Xăm bất giác quay lại, tay lăm lăm khẩu súng hỏa mai, thì nhận ra đó là một người đàn ông già lắm. Không, đúng ra đó là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một ông cụ già trong bộ đạo bào cổ xưa thì đúng hơn. Râu trắng bạc phơ, đầu đội vương miện vàng, tay cầm thanh kiếm nạm vàng chuôi ngọc, toàn thân toát lên cái vẻ uy nghiêm tột cùng. Xung quanh người đàn ông đó tỏa ra một cái làn hơi sương mờ ảo và ánh hào quang ngũ sắc. Ông Bảy Xăm biết ông lão này không phải là người thường, nên đã lùi lại mất mấy bước, chắp tay vái liên hồi, rồi khẩn khoản tấu trình. Bẩm thần nhân, tôi là Bảy Xăm, thợ săn vùng này đắc truyền qua mấy đời. Nếu làm gì mạo phạm, xin thần nhân rộng lượng bỏ qua cho phận tôi đây. Ông Bảy Xăm nói xong thì khẽ ngẩng đầu nhìn, thì ông già trong bộ đạo bào đó khẽ gật đầu, rồi cổ họng phát ra một thanh âm đầy uy mãnh của một bậc thần nhân trí cao vô thượng. Ta biết làng con bị nạn hổ tinh và ma chảnh quấy quả, nên cố tình hóa ra làm con cá chép trắng để giữ chân con lại mà nhờ cậy con một việc. Ông Bảy Xăm kinh hãi lùi lại, chắp tay quá đầu hành lễ mà rằng: Dạ xin thần nhân cứ giao phó, phận con đây xin nghe theo sự sắp đặt của ngài ạ. Ông già râu tóc bạc phơ trong bộ đạo bào cổ xưa khẩn khoản đáp: Ta đây chính là thần núi Tản Viên. Ta mới ghé chân qua vùng núi này thì thấy dương khí thất tán, thất tình lu mờ, khí âm lấn át khí dương. Xem ra thì thấy con hổ thành tinh quấy phá dân làng. Con hổ tinh này đã ăn hơn 100 mạng người, nên sau tai của nó có hơn 100 nốt đỏ. Lại biết hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, nên pháp lực thâm hậu lắm. Nó có đám ma chành đi theo hầu hạ đông đúc. Nếu để nó sống lâu, ắt sẽ thành mối họa đối với người dân. Ta bấm đồn thì biết giờ này, hôm nay sẽ có người hội tụ đủ lòng can đảm và chí dũng đứng đợi ở miếu, nên đã hiện ra báo trước cho con một chuyện. Ông Bảy Xăm run rẩy chắp tay lắp bắp nói: Dạ, con xin nghe theo giao phó của thần ạ. Một tràng cười uy mãnh đã vang lên, rồi nhỏ dần trong màn đêm đen đặc, và cơn giông tố ầm ầm kéo đến, kèm theo đó là thanh âm uy vũ thoát tục: Ba đời nhà con là thợ săn bảo vệ an nguy cho ngôi làng này. Ông nội con có một thanh bảo đao chôn ở gốc cây ổi sau nhà. Sinh thời kim khắc mộc ấy sẽ là lẽ hiển nhiên. Con về sau nhà tìm cây ổi nào chết khô mà chưa có bật gốc rễ thì đào lên, tất thầy sẽ thấy thanh bảo đao đó. Lại đem cắt tiếp con gà mái đen 3 năm tuổi, rồi đem máu đó dưới lên thanh đao, tất là sẽ có sự lạ. Con phải nhớ lời ta. Đêm mai là đêm trăng sáng tỏ, con hổ đó nhất định sẽ đi mò vào làng. Nó sẽ tìm đến nhà con để mà tìm cách giết con mà báo thù. Hãy nhớ tuyệt đối không được đi đâu. Hãy nhớ kỹ lời ta căn dặn. Ông bảy xăm quỳ mọp lắng tai nghe thần căn dặn, đến khi ngẩng lên thì Đức Thánh Tản Viên đã biến mất từ lúc nào. Ông bảy xăm không có chậm trễ, mau mày chạy thục mạng về làng, lại điên cuồng khua kèng tập hợp hết cả dân làng. Sau khi dân làng dồn hết đến lại sân đình, ông bảy xăm nhìn thẳng đám bô lão trong làng mà kể lại tường tận việc được Đức Thánh Tản đã báo tin cho. Mấy cụ bô lão biết là thần nhân phù hộ nên nhất loạt đã nghe theo sự phân công của ông bảy xăm, lại căn dặn dân làng đêm mai cấm tiệt, không cho ai được bén mảng ra khỏi nhà. Ông bảy xăm thấy mọi sự đã an bài thì đấm bàn đánh dầm một tiếng rồi gầm lên. Thần nhân đã chỉ đường dẫn lối, nay bản xăm tôi xin em chút tài mọn, sức mọn này để mà phò tá dân làng, để diệt nạn hổ dữ. Dù có phải chôn nắm xương tàn này, tôi cũng không bao giờ oán thán. Nói rồi, ông bảy xăm đẩy cửa đình bước ra, lầm lũi tiến về căn nhà của mình. Ông bảy xăm chẳng nói chẳng rằng, xăm xăm ra gốc cây ổi cách căn nhà vài mét. Sau nhà ông là vườn ổi tùm. Lạ thay, có một cây ổi chưa đào gốc chốc rễ mà đã chết khô. Quả đúng như lời Đức Thánh đã chỉ bảo. Ông bảy xăm cởi áo, cắm mặt cầm cây thuồng đào lấy đào để, hất từng thuồng cát sang hai bên. Dưới cái ánh trăng sáng vàng vàng, thân ảnh của ông cứ hì hục rồi khuất dần dưới đống đất cát mà ông đã đắp lên ở hai bên. Phút chốc đã đào sâu được gần một mét, mồ hôi chảy ra như tắm. Đống đất cứ cao dần đến độ sâu gần hai mét, thì ông đã bật ngửa lại khi cái thuồng chạm phải vật gì đó cong cong, nhẵn nhụi. Ánh trăng rằm cũng chẳng thể soi rõ cái thứ mà ông vừa chạm phải. Ông bảy xăm tim đập thình thịch, ném luôn cái thuồng trong tay sang bên cạnh rồi lấy tay cào. Dưới lớp đất khô rắn, ánh sáng của mặt trăng chỉ có chiếu được lờ mờ. Ông phải định thần kỹ lại thì mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp hòm bị khuyết đi một mảnh. Ông ngồi thụp xuống, lấy tay cào lấy cào để cơ man nào là đất cát. Chẳng mấy chốc, mắt của ông đã sáng rực lên. Bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến, đã đổi lại là nhịp tim của chính ông đã còn nghe được. Xong xuôi một hồi, lộ ra dưới hố đất ông đào là một cái quan tài bằng đá dài cỡ một mét. Ông bảy mau mải nghiến răng đạp vỡ nắp quan tài thì sung sướng rú lên khi nhận ra bên trong đó là một thanh bảo đao, nhưng đã lại han gì gần hết. Ông bảy kính cẩn nâng thanh đao lên nhìn ngắm, đoạn lấy sức phi thân lên trên. Ông nhanh tay cắt cổ con gà mái đen rồi dưới lên trên thanh đao này. Như có một phép nhiệm màu, thanh đao nhanh chóng đã tan hết lớp rỉ sét để lộ ra chất thép sắc lạnh. Dưới cái ánh trăng toát ra cái vẻ uy mãnh tột cùng. Đêm ngày hôm sau, đúng nửa đêm trong thôn có tiếng bắt lợn. Người biết thì bảo ông 30 đang đói, chớ có ra bên ngoài. Kẻ khu khơ thì bảo là trộm hay phường bất lương. Nhưng chẳng ai bảo ai tỉnh táo mà lại đi ra đường vào ban đêm ở cái nơi mà hổ ăn thịt người như ngoé này hết. Nhớ lời Đức Thánh đã căn dặn, ông bảy xăm úp sẵn ở trong nhà, tay ôm bảo đao, mắt mở trợn trừng trừng để mà chờ đợi. Bất thình lình, ông bảy nhảy dựng lên khi nghe thấy có tiếng tông mạnh vào vách kèm theo cái thứ mùi hôi hám tột cùng đã sộc thẳng vào mũi. Biết là hổ đến, lại có một thân một mình, nhưng nỗi căm hận đã làm cho ông bảy xăm sôi sục dòng máu nóng. Ông chĩa bảo đao ra cửa, mắt trợn hỏa, hai quai hàm thì bạnh ra, răng nghiến ken két, chân đứng sẵn thủ thế chờ sẵn. Vách đã bị phá nát, kèm theo đó là tiếng gầm giống đinh tai. Lù lù trước mặt của ông bảy xăm là một con hổ già, lông đã tấm bạc. Con hổ này có vết sẹo gần mắt, làm một bên trông đục ngầu đi. Con hổ tinh bị mù một mắt nhưng vẫn khỏe gấp mấy người thường. Thoáng thấy ông bảy xăm đứng đó, con hổ gầm lên rồi lao vào vả một cái. Ông bảy xăm thân thủ nhanh nhẹn, lách người né sang một bên, nhưng con hổ đã nhanh lắm. Ông bảy xăm thấy đau thấu xương, vết cào đã làm rách cả lưng, máu chảy tong tòng rơi khắp cả nền nhà. Con hổ thấy mùi máu thì lại càng hung tợn. Ông bảy xăm cũng đã điên lắm rồi. Ông gầm lên một tiếng rồi vung bảo đao lên dọa hổ. Nhưng khổ nỗi, giống súc vật này chỉ có sợ lửa, chứ đao kiếm nó coi như không vậy. Con hổ đứng dựng hai chân trước rồi gầm rú lên, đồng loạt một người một hổ cùng nhau lao vào. Thanh bảo đao trong tay của ông Bảy Xăm phát ra cái thứ ánh sáng chói lòa, làm cho con hổ mất phương hướng rồi vồ hụt. Chớp lấy thời cơ, ông Bảy Xăm nghiến răng chém mạnh. Thanh bảo đao vung ra chặt đứt đuôi của con ác thú, máu tươi phun ra thành dòng. Con súc sinh thấy thế thì đã rú lên rồi cắm đầu lần vào rừng nhanh như ánh chớp. Nhát chém vừa rồi của ông Bảy Xăm kiệt sức cũng đã gục xuống. Đúng lúc ấy, dân làng cũng đã hò nhau chạy tới, tay chiêng, tay khua thanh la, khua đã ầm làng ầm xóm. Cả đám thấy ông Bảy Xăm gục trong vũng máu, bên cạnh là cái đuôi hổ to bằng cổ tay đang nằm im lìm ở trên sàn nhà, thì ai nấy cũng đã đều tái xanh mặt mày. Dân làng hò nhau khiêng ông Bảy Xăm ra đình, nhanh chóng cứu chữa. Trong lúc mê man, ông Bảy Xăm nằm mộng thấy có một người nọ, trông người ngậm gầy gò, quần áo lại rách bươm, dáng hình như một con bé lài đã bị hổ vồ dạo nọ, đang chạy tất tả đến bên mà lại. Dậy, dậy, mấy giờ rồi mà còn mê man? Con lài đây, con là ma chành đây. Ông dậy nhanh, bảo cả làng dọn đi nhanh, không chết cả lũ bây giờ. Ông Bảy Xăm chưa hiểu gì, chỉ biết hỏi ngu ngơ. Ma chành thì phải theo hầu hổ, sao lại chạy lung tung như thế này chứ? Con lài trong lốt chành đã nói. Ông chặt đuôi hổ rồi thì chành bám vào đâu? Cảm cái ơn giải thoát, mấy người nữa bảo con chạy đến đây báo cho ông, rồi tí tiện bọn con lên đền Đức Thánh Tản để mà xin chú ngủ, chờ mà có kiếp mới. Mà ông cũng nên bảo mọi người kịp trong nay mai dọn đi, lâu lâu vài hôm hãy về, con hổ hôm nọ đang kéo bầy đến đấy. Ông Bảy Xăm nghe xong thì cả sợ mà tỉnh, liền báo cho người làng. Dân chúng thì biết là ma chành như nào nên cũng đã sợ lây theo. Cả làng nhanh chóng đổ dồn vào trong khuôn viên đình làng. Quanh đình làng cắm đầy trông nhọn, bẫy hổ răng dài cả chục trượng, súng hỏa mai chất đống, tường rào thì đắp như là lô cốt. Đêm ngày hôm sau, hổ kéo đến đầy cả bầy, cắn xé gầm vang cả một vùng trời. Dân làng nghe thấy mà khiếp sợ, bảo nhau cố thủ không có dám chống trả. Liên tiếp mấy đêm không tìm được ai nên chúng đã bỏ về. Sau này ông Bảy Xăm đã được chữa lành lại vết thương, lại đi kiếm củi. Không biết có phải do ma chành cảm ơn cái giải thoát nên đã có một dạo ông Bảy Xăm tìm được một khúc trầm mang tiến vua, liền được ban bổng lộc, cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước. Vết sẹo của ông sau đó thành một thứ bùa hộ mệnh. Lên rừng tuyệt nhiên chẳng bao giờ lạc lối, cứ sầm tối là lại tìm được lối ra. Bẵng đi 30 năm sau, ông Bảy Xăm lúc này cũng đã già lắm, chẳng thể nào vào rừng được nữa. Lại nhớ ông cụ thân sinh trước lúc qua đời, đều có một thói quen ấy là vào ngày đầu của năm treo một nhánh lan rừng ở cửa để mà chào năm mới, cho đẹp. Ông Bảy Xăm thở dài thườn thượt vì lực bất tòng tâm. Dường như đã đoán được tâm sự trong lòng của cha mình, nên con trai của ông là anh Thiện đã rủ thêm một người nữa để đi cùng vào rừng và giấu nhẹm cái chuyện đó. Hai người lùng sục cả cánh rừng mà không có thấy bụi lan nào hết, nên cả hai quyết định vào sâu trong rừng một quãng nữa. Mới đi được một đoạn ngắn thì Thiện thấy có một con rùa bò ngang. Quan niệm dân gian hễ đi đường mà gặp rùa thì sẽ là gặp chuyện xui xẻo, bất chắc. Vốn là một tay Thiện xạ hệt như ông Bảy Xăm khi còn trẻ, đoán biết sắp có chuyện lạ, cho nên Thiện đã xoay qua dặn người bạn đi cùng rằng đừng có nói linh tinh, bậy bạ, rừng thiêng nước độc, linh lắm đấy. Nói rồi hai người lầm lũi tìm lan, đến trời tối vẫn không tìm thấy cây lan nào hết. Trong rừng tối nhanh lắm, khoảng 4 giờ chiều là đã tối rồi. Thấy trời bắt đầu tối, Thiện mới quay lại tìm đường ra. Tự dưng người bạn đi cùng buột miệng hỏi. Anh Thiện ơi, có khi nào mình đi lạc hay không anh? Thiện giật mình bèn nói gỡ lại. Lạc ư? Không có đâu, đừng có lo. Nãy tao có đánh dấu đường đi rồi mà. Vậy mà tối đó, hai người vẫn cứ lạc trong rừng, tìm hoài vẫn không có thấy mấy thân cây được đánh dấu đường ra. Để chắc chắn, Thiện lại dặn người bạn đi cùng là đừng có nói gì bậy bạ nữa. Có gì cần thiết thì mới được nói, tại trong rừng thiêng lắm. Kế tiếp, Thiện tìm được một gốc cây to, khá cao, lại có nhiều cành lá cũng đã dễ trèo. Thiện bảo người bạn đi cùng trèo lên lấy cây, rồi tối nay sẽ ngủ ở trên cây đó. Hai người chọn được hai cành khá to, có thể ngả lưng được. Nhưng để an toàn thì một người ngủ, một người canh, rồi thay phiên nhau. Một lúc lâu sau, cũng khoảng giữa đêm, thì Thiện giật mình thức giấc để canh cho bạn mình ngủ. Tự dưng người bạn hỏi lại, có khi nào mình gặp hổ không hả anh Thiện? Chẳng hiểu trùng hợp làm sao mà hổ đã tới thật. Chỉ mới nói câu trước, câu sau chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng hổ gầm, rồi tiếng bước chân sột soạt dẫm lên trên lá khô. Cây mục ở trong rừng, mùi hôi thối, tanh tưởi đã bắt đầu xộc tới mũi. Hai người ở trên cây mà sợ điếng người, không dám nhúc nhích cựa quậy. Một người bạn sợ quá, rút súng định bắn, thì Thiện đã tái mặt giơ tay rồi cản lại. Đừng bắn, coi chừng hổ dữ phát hiện. Mình cứ ở trên cây, hổ không trèo lên cây được. Khi nào nguy cấp quá thì mình hãy bắn. Con hổ xám mù một mắt, đuôi cụt lùn, toàn thân lông mọc dài dựng đứng, cứ ngồi dưới gốc cây nhìn lên trên cành cây chỗ có hai người. Trong cái bóng đêm, mắt của con ác thú xanh lè. Vì quá sợ nên Thiện không có dám nhìn vào mắt của nó, sợ sẽ bị thôi miên. Nhưng người bạn thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, rồi đầu óc bỗng lơ mơ, tự dưng lại trèo xuống dưới. Thiện đã hoảng sợ, cố níu tay kéo lại, thì người bạn nói thấy có người vẫy vẫy ở dưới, nói là hổ đi rồi. Thiện hoang mang quay xuống nhìn, thì thấy gần chỗ hổ với đôi mắt xanh ánh lên trong đêm đó là mấy cái đốm sáng tưởng là đom đóm, nhưng thực ra mấy đốm sáng như lân tinh đó là chính là linh hồn của những người bị hổ ăn thịt. Vốn nghe cha của mình là ông Bảy Xăm đã kể rằng hổ ăn thịt nhiều người rồi thì nó sẽ thành tinh. Linh hồn của người đó đã bị ăn thịt sẽ biến thành ma chành, phải đi dụ người đến cho hổ ăn. Họ chỉ được giải thoát hoàn toàn khi con cọp đó chết đi. Biết là người bạn của mình đã bị ma chành dụ rồi, Thiện mới lấy bùa hộ thân của ông nội đeo cho lúc nhỏ tới bây giờ đưa cho người bạn của mình. Bất thình lình người bạn như sực tỉnh ra, hoảng hồn rồi đã trèo ngược trở lên trên ngay. Thiện tái mét mặt, dặn người bạn tuyệt đối không có được nhìn vào mắt của nó nữa. Hai người cùng nhìn nhau chứ không có dám nhìn xuống dưới. Thiện cũng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú mà dạo nọ ông nội đã có dạy cho anh. Vì biết nó là hổ tinh rồi, cho nên chỉ có cách đọc chú mới mong thoát được chết. Cứ như vậy cho đến tận trời sáng, mặt trời nhô lên, con hổ xám vẫn không có ý định muốn bỏ đi. Thì may sao lúc đó có con hươu chạy ngang, con hổ bèn đuổi theo con mồi ngay trước mắt. Hai người đợi thêm một lúc nữa thì mới dám trèo xuống tìm đường ra. Lần này thì đi được một lúc thì cũng đã tìm được hoa lan, chỗ mà hôm qua lùng mãi mà chả thấy. Đến khi ra khỏi rừng sâu gần đến bìa rừng thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng ngoài cánh rừng thì yên tâm, không có còn sợ thú dữ nữa. Song song với bìa rừng là con sông, hai người lầm lũi bước, hy vọng về kịp nhà vì đi suốt hai ngày, đói dã rời, thức ăn mang theo chỉ có một ít. Đang lên chân mệt mỏi thì bất ngờ có một người đàn ông chèo xuồng từ từ tiến tới. Thiện với bạn mừng quá thì xin người đó đi nhờ về chợ. Người đó nhìn hai người một hồi lâu rồi hỏi đi đâu giờ này. Thiện nói dối là vào rừng tìm lan về để bán Tết, thì người đàn ông đó mới mời lên trên xuồng. Người đàn ông đó mời hai người về nhà ông ta nghỉ qua đêm, rồi sáng mai hẵng đi. Giờ tối rồi, xuống chợ cũng chẳng có còn ai. Thiện mừng quá, xuống ngay xuồng, tuy ba người trên một chiếc xuồng mà lướt đi trên nước êm lắm, không hề nặng nhọc gì cả. Người đàn ông chèo thuyền cũng rất nhẹ nhàng, được khoảng hơn tiếng thì thấy có ánh đèn xa xa. Tới nơi thì thấy đèn đuốc đã sáng trưng. Người đàn ông chèo thuyền nói là hôm nay người ta họp chợ đêm. Thiện cảm ơn ông ta rồi nói mình có ý muốn lên chợ, còn ông chèo thuyền thì không muốn. Một hai muốn Thiện và bạn anh đi về nhà ông ta, nhưng Thiện thì lại cứ không chịu, dứt khoát là phải lên trên bờ. Người bạn cũng leo lên theo. Thiện cảm ơn rồi trả tiền, nhưng ông chèo thuyền không có lấy mà chỉ hậm hực chèo thuyền bỏ đi. Thiện tò mò nhìn theo, thấy dáng người ngồi ở sau nhìn thấy lạ lạ, rồi vèo một cái con thuyền đã không có thấy đâu cả. Thiện cũng không nghĩ nhiều nên đã bỏ lên trên chợ, thấy mọi người bán nhiều thứ lắm, tuyệt nhiên là không có ai bán thức ăn khác với mấy chỗ họp chợ khác. Cái chợ này rất dài, đi đến cuối chợ cũng không có thấy ai bày hàng ăn ra bán. Thấy lạ, cho nên Thiện đã hỏi một người ở đó, thì người đó không có nhìn mà bảo chợ này bán và trao đổi dụng cụ thôi, không có bán thức ăn đâu. Rồi người đó căn dặn là có bán thức ăn cũng đừng có ăn. Thiện thấy lạ thì hỏi tại sao, thì người đó chỉ nói là đồ ăn để đến bây giờ ăn vào coi chừng là đau bụng đấy. Hai người mệt quá nên cũng đã tìm được một cái sạp trống, không ai buôn bán gì thì mới trèo lên trên đó ngủ. Hai người chỉ giật mình thức giấc khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, dụi mắt mở ra định bụng tìm chỗ ăn sáng rồi về làng. Bất thình lình khung cảnh trước mắt lại làm cho cả hai hoảng hồn. Cái chợ tối ngày hôm qua, nhà cửa san sát nhau, thì bây giờ là một bãi tha ma rộng mênh mông. Chỗ hai người đang nằm trong một cái mộ mà chưa có người táng, người ta xây sẵn, không ai nói với ai câu nào, nhanh chân rời khỏi chỗ đó để mà tìm đường đi về làng. Trên đường đi, Thiện chợt nhớ, nếu tối ngày hôm qua những hồn ma ở nghĩa địa đó không có họp chợ, thì hai người sẽ tới nhà ông chèo thuyền, mà ai biết được đó là người hay ma chứ. Cũng có thể là ma chành sẽ tới dụ hai người cho con cọp ăn, vì con cọp tinh không bao giờ chịu buông tha cho con mồi của mình. Kể ra mạng cũng lớn lắm, thì lúc sáng mới được con hươu thế mạng như vậy chứ. Rồi lại được gặp cái chợ âm phủ này. Thiện nghĩ trong bụng tới lúc về nhà phải cùng ông Bảy Xăm đến đây để mà cúng tạ ơn. Ma thì cũng có ma tốt ma xấu, không phải ma nào cũng hại người. Và truyền thuyết về ma chành vẫn cứ còn lưu lại cho mãi mãi về muôn đời sau. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ma Chành của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.